Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, cho ăn. Chỉ tiếc cuối cùng nhất Tiểu Hắc xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Bị ép đầu óc ruột đều đi ra. Rất thảm, vì chuyện này Lâm Tiểu Bạch đến cuối cùng nhất đều không có lại nuôi qua chó. Thì thầm tương đương Tiểu Hồng Điểu trong phòng bay tới bay lui. Phi thường sung sướng. Cùng Lâm Tiểu Bạch cũng càng ngày càng thân cận. Điểm kinh nghiệm cộng 5. Trong đầu đụng tới mấy cái văn tự. Đây là lần thứ nhất tăng lên kinh nghiệm. Là đến từ với Tiểu Hồng Điểu cùng Lâm Tiểu Bạch độ thân mật tăng lên. Trừ cái đó ra còn có cho ăn cùng chiến đấu hai loại phương pháp cũng có thể tăng lên kinh nghiệm. Chiến đấu Lâm Tiểu Bạch quyết định đầu tiên không cân nhắc. Như vậy cho ăn liền thành loại thứ hai tăng lên kinh nghiệm phương pháp. Dị thú đều sẽ có tương ứng thích cùng thích hợp đồ ăn. Tỷ như thanh viêm chủng tử, hồng diễm đạo tuệ liền là phi thường thích hợp tiểu hồng điểu đồ ăn. Đều là viêm thuộc tính, có lợi với tiểu hồng điểu trưởng thành. Món chính thì là linh lực tiểu mạch. Đây là phi thường phổ biến. Đại bộ phận sinh vật đều có thể ăn đồ ăn. Bao quát người, cũng có thể dùng ăn. Linh lực khôi phục ngoại trừ nhân chi bên ngoài. Cải biến tất cả động thực vật. Dĩ vãng nhân loại đồ ăn phổ biến nhất lúa mì biến thành dầu có linh lực tiểu mạch. Nhân loại ăn có thể dưỡng sinh kiện thể. Dị thú ăn cũng có thể tinh lực dồi dào. Là lớn nhất chúng đồ ăn. Hiện tại từng nhà dùng ăn phần lớn đều là linh lực tiểu mạch. Cho nên hiện tại người thân thể tố chất so với trước kia người tốt hơn rất nhiều. Cũng không dễ dàng sinh bệnh. Thậm chí dĩ vãng ung thư cũng có thể sử dụng bồi nguyên thanh trúc măng tiến hành trị liệu. Đây cũng là nhân loại tại cái này linh lực khôi phục hạ gián tiếp được lợi. Thanh viêm chủng tử cùng. Hồng diễm đạo tuệ. Chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch tại trên internet lục soát hai loại dị thú khẩu phần lương thực giá cả. Có thương gia sẽ chuyên môn bán ra dị thú cần có đồ ăn. Đây cũng là một đại thị trường. Linh lực tiểu mạch cũng không cần mua. Rất rẻ. Trong nhà liền có. Kết quả tìm kiếm ra. Thanh viêm chủng tử đại khái 200 khối một cân. Hồng diễm đạo tuệ 180 khối một cân. Không phải quá đắt. Nhưng cũng nói không lên tiện nghi. Chỉ ít đối Lâm Tiểu Bạch tới nói. Không rẻ. Lâm Kiên thời điểm ra đi để lại cho hắn 5.000 khối tiền. Trong đó 3.500 khối là ngự thú sư học viện học phí. Còn lại 1.500 khối có thể sử dụng. Trước các mua một cân đi. Lâm Tiểu Bạch quyết định. Có chút tiền là không thể tiết kiệm. Ngự thú sư là đáng giá đầu tư. Cũng là hắn quyết định muốn đi con đường. Hắn sẽ không keo kiệt. Lâm Tiểu Bạch mang theo Tiểu Hồng Điểu ra cửa. Kiếp trước lưu hành mua qua internet hiện tại vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá bây giờ niên đại dị thú hoành hành. Chuyển phát nhanh chi phí gia tăng. Cho nên mua qua internet so thực thể tiêu thụ cũng tiện nghi không có bao nhiêu. Lâm Tiểu Bạch quyết định trực tiếp đi ra cửa mua. Thuận tiện còn có thể đi hỏi thăm một chút ngự thú sư học viện thu nhận học sinh thời gian. Bây giờ đang là tháng 8. Là ngự thú sư học viện học kỳ mới khai giảng quý. Một vòng mới ngự thú sư chiêu sinh hẳn là ngay tại trong khoảng thời gian này. Dị thú thị trường. Lâm Tiểu Bạch tùy tiện tìm một nhà bán dị thú đồ ăn cửa hàng đi vào. Hắn cần hai loại dị thú đồ ăn rất phổ biến. Tại bất luận cái gì một cửa tiệm đều có thể mua được. Lão bản, cho ta cầm một cân thanh viêm chủng tử. Còn có một cân hồng diễm đạo tuệ. Được rồi, một cái tuổi trẻ tiểu khỏa. Tựa hồ là nhân viên cửa hàng. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch sửng sốt hai lần. Lần thứ nhất sững sờ tựa hồ là bởi vì Lâm Tiểu Bạch như thế tiểu nhân tuổi tác ngữ khí lão luyện. Như vậy, lần thứ hai sửng sốt bởi vì Lâm Tiểu Bạch trên bờ vai Tiểu Hồng Điểu. Lại còn có người coi Tiểu Hồng Điểu là làm mình dị thú. Tiểu Khỏa cố nín cười ý. Trong lòng mặc nói. Không đúng, hắn như thế nhỏ khẳng định không phải ngự thú sư. Hẳn là người trong nhà dị thú. Vậy cũng đủ kỳ hoa. Lâm Tiểu Bạch sắc mặt rất khó nhìn. Nhìn cái này Tiểu Khỏa biểu lộ là hắn biết người này đang suy nghĩ cái gì. Đây cũng không phải là cái thứ nhất. Dọc theo con đường này người khác nhìn thấy trên bả vai hắn Tiểu Hồng Điểu. Đã không biết có bao nhiêu người là loại ánh mắt này. Hắn bởi vì tiểu hồng điều, lần đầu tiên trong đời lọt vào kỳ thị, một cân thanh viêm chủng tử cùng một cân hồng diễm đạo tuệ. Hết thảy 390 nguyên. Tuổi trẻ tiểu khỏa cầm hai bọc nhỏ ra, cùng trên mạng giá cả không sai biệt lắm, liền đắt 10 đồng tiền mà thôi. Lâm Tiểu Bạch trả tiền cầm thanh viêm chủng tử cùng hồng diễm đạo tuệ liền rời đi. Một khắc cũng không muốn lưu thêm, rời đi dị thú thị trường. Tiếp xuống chuyện thứ hai chính là nghe ngóng ngự thú sư học viện chiêu sinh thời gian. Cái này rất tốt nghe ngóng, rất nhiều ven đường biển quảng cáo liền có. Chiêu sinh ngày là ngày 24 tháng 8, còn có 6 ngày thời gian. Lâm Tiểu Bạch con mắt sáng lên, hôm nay đã là ngày 18 tháng 8. 6 ngày về sau chính là ngự thú sư học viện chiêu sinh thời gian. Không thể không nói Lâm Tiểu Bạch xuyên qua thời gian đuổi kịp. Không phải nếu như gặp phải học kỳ bên trong thời điểm xuyên qua tới, phải đợi hơn mấy tháng thậm chí nửa năm mới có thể tiến nhập ngự thú sư học viện. Trở về chuẩn bị cẩn thận một chút. Lâm Tiểu Bạch có chút hưng phấn. Thời đại này ngự thú sư chức nghiệp đối với hắn có lực hấp dẫn cực lớn. Nếu như là tại năm 2018, ngự thú loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình cũng chỉ có thể tồn tại phim cùng anime bên trong. Lâm Tiểu Bạch về đến nhà liền cho Tiểu Hồng Điểu cho ăn. Một lần cho ăn có thể thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm. Một ngày cho ăn 2 lần. Nói cách khác cần 50 ngày mới có thể góp nhặt đủ 500 điểm kinh nghiệm. Tại không tiến hành chiến đấu tình huống dưới, nếu như lại thêm cùng Tiểu Hồng Điểu độ thân mật tăng lên, cũng cần đại khái một tháng thời gian. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cũng có thể tiếp nhận. Ban đêm Lâm Kiên quả nhiên chưa có trở về. Hai cha con khoảng cách lần nữa biến tách ra. Dĩ vãng Lâm Kiên khả năng sẽ còn đối Lâm Tiểu Bạch chiếu cố một chút. Nhưng là từ khi phát hiện Lâm Tiểu Bạch càng ngày càng trưởng thành sớm về sau, trên cơ bản liền không lớn quản Lâm Tiểu Bạch. Đảo mắt 6 ngày đi qua, những ngày này Lâm Tiểu Bạch một mực tại cuồng bổ cùng ngự thú sư dị thú có liên quan tri thức. Hắn vừa xuyên qua tới không bao lâu, đối với mấy cái này tri thức hiểu rõ phi thường thiếu thốn. Còn như nguyên bản Lâm Tiểu Bạch trong trí nhớ, tương quan tri thức cũng rất ít, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu học tập. Tuy nói đi ngự thú sư học viện là đi học, nhưng cơ bản thường thức cũng muốn biết mới được. Lúc rảnh rỗi Lâm Tiểu Bạch cũng sẽ dựa theo trên mạng đơn giản một chút giáo trình huấn luyện tiểu hồng điểu chiến đấu, tỉ như phun lửa độ chính xác loại hình. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, tiểu hồng điểu một giờ mới có thể phun lửa một lần. Huấn luyện mấy ngày kế tiếp, phun lửa số lần đều có thể đếm ra, tự nhiên hiệu quả không lớn. Chiêu sinh ngày này 6 giờ rưỡi sáng Lâm Tiểu Bạch cõng một cái hai vai bao liền xuất phát. Bên trong đựng là sinh hoạt vật dụng cùng thanh viêm chủng tử còn có hồng diễm đạo tuệ. Ngày này Lâm Kiên hiếm thấy không có đi ra ngoài, say khướt nằm ở phòng khách trên ghế salon. Hắn biết Lâm Tiểu Bạch chuyến đi này, nếu như tuyển chọn, liền muốn thường ở ngự thú sư học viện. Nếu như có chuyện, có thể đi Xuân Lâm đường Trương Gia Tửu quán tìm ta. Lâm Kiên thanh âm từ trong nhà truyền đến. Lâm Tiểu Bạch đi ra ngoài bước chân dừng một chút. Lâm Kiên ở nơi nào say rượu hắn không có hỏi qua. Lâm Kiên cũng không nói qua. Bây giờ lại chủ động nói cho Lâm Tiểu Bạch. Ý tứ rất rõ ràng. Có chuyện tìm lão ba. Lâm Tiểu Bạch trong lòng không khỏi có chút ấm áp xông lên đầu. Lâm Kiên có lẽ không phải một hợp cách phụ thân, nhưng là một tốt phụ thân. Thật sâu ghi lại Lâm Kiên nói địa chỉ. Lâm Tiểu Bạch rời khỏi nhà, cưỡi thẳng tới xe buýt thẳng đến ngự thú sư học viện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.